Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Bà Năm Bánh Cuốn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bánh cuốn đi, bánh cuốn nóng hổi đi mọi người ơi. Buổi sáng làm cái bánh cuốn là nhất đó. À, cho tôi một cái nhiều thịt nha bà chú. À, có ngay. Bánh cuốn nhiều rau nhiều thịt phải không? Nhiều thịt nhưng giá vẫn vậy nha. Trời đất ơi, vậy thì tốt quá, cảm ơn bà Năm. Sáng sớm tại một khu chợ ở chốn thôn quê, mọi người nô nức chợ búa, đoàn còn chuẩn bị một ngày mới làm việc. Ở bên này, ngay trước sạp bánh cuốn của bà Năm, hay còn thường được người dân ở đây gọi là bà Năm Mập. Sạp bánh cuốn đông nghịt người ngồi kín cả mấy cái bàn đặt ở phía trước. Ngồi trên cái đòn, bà Năm tay nhanh thoăn thoắt làm từng cái bánh cuốn để mang cho khách, miệng đon đả chào mời không ngớt. Mọi người ơi, ăn bánh cuốn cho nó ngon này. Sáng sớm ăn bánh cuốn vừa dễ ăn vừa chắc bụng. Bánh cuốn nhà em là chất lượng nhất đó. Mấy người đi lại nghe tiếng mời chào của bà Năm cũng thấy đói bụng, liền ghé vào tìm cho mình một chỗ ngồi, gọi cho mình một loại bánh muốn ăn. Nãy qua thì bà Năm Mập nổi tiếng bán bánh cuốn rất ngon từ lâu rồi, ai đến đây cũng ít nhất phải một lần thưởng thức. Bánh của bà làm vừa mềm vừa ngon, hơn nữa lại được cuốn với rất nhiều đồ ở bên trong, như là trứng luộc, thịt luộc, rau và cả một vài thứ khác để tăng thêm hương vị. Cho nên ở đây chẳng ai bán món này qua bà cả. Không chỉ có bánh cuốn, bà Năm còn làm cả bánh ướt, bánh hỏi để cho mọi người tha hồ lựa chọn. Điểm chung của chúng là món nào cũng ngon nức mũi. Thế nên dù có làm nhiều bao nhiêu thì cũng chỉ mở hàng một chút là hết. Ai thèm ăn mà ra muộn thì chỉ có mất phần. Đám thực khách vừa ăn vừa khen lấy khen để. Trời đất ơi, bánh cuốn nhà bà Năm ngon số một đó. Chẳng có ai mà qua được đâu. Ngày nào tôi cũng phải tới đây ăn vậy đó. Người bên cạnh gần gù tấm tắc. À phải, tôi mà có việc đi đâu xa không ghé được ăn cái món này á, chịu trả nổi. Bà Năm nghe thấy vậy cười tươi rồi cảm ơn. Cảm ơn nha các cô các chú đã ủng hộ. Thế này từ mai nhà em phải làm nhiều hơn thôi. Người đàn ông dáng nhà nghít miếng bánh rồi gật đầu bảo. Đúng, bây giờ nhà chị có cô con dâu nữa, hai mẹ con cùng làm thật nhiều lên. Chứ có từng này họ thi nhau ăn hết, nhà em cứ ra muộn một chút lại mất phần. Bà Năm nghe đến đây tất hẳn nụ cười chán chường rồi bảo. Chú nói quá, cái con bé con dâu nhà chị á, nó có biết làm cái gì đâu, đoảng lắm, nghĩ tôi là chán. Mấy người ngạc nhiên nhìn nhau, nụ cười có phần gượng gạo, xong có người bảo. Sao chị lại nói thế? Em thấy con bé Hoa nó siêng năng chịu khó đấy chứ. Em còn ước cái thằng cu nhà em có được cô vợ như nó. Bà Năm nghe vậy tặc lưỡi lắc đầu. Được thế thì phước cho nhà tôi. Làm gì có vậy đâu. Con dâu nhà chị nó đoảng thôi rồi. Làm gì cũng chả nên. Chỉ suốt ngày tỏ ra như vậy để lấy lòng chị thôi. Chứ chẳng làm được cái việc gì nên hồn nữa cả. Một bà cũng nhiều chuyện nói chen. Chị nói vậy cũng đâu được đâu. Đành rằng con bé nó đoảng đi nữa. Nhưng nó về làm dâu nó cũng cố gắng làm tròn bổn phận. Thế là mừng rồi. Còn hơn cái ngữ chỉ biết ỉ lại. Suốt ngày nằm mườn ra chở cơm dâng đến tận miệng. Mấy lần em qua đó thì con bé nó chịu khó thôi rồi. Chẳng có ngồi nói chuyện một lúc đâu. Em là em còn mừng cho chị đó vì có được cô con dâu như vậy đó. Bà Năm lại gạt đi. Cả cô các chú là người ngoài nên là chỉ nhìn sơ qua thế vậy thôi. Chứ thực tế làm gì có. Nó bày ra cho mọi người coi vậy thôi. Chứ thực tế thì nó hoàn toàn khác. Chồng nó vừa đi làm xa giờ nó chỉ có một lúc đó. Hai mẹ con là dở mặt nhau ngay. Nói một câu nó cãi hai câu vậy đó. Bà Năm như không nhịn được nói ra vài câu chuyện về cô con dâu. Mấy người nghe xong cũng chẳng muốn nói thêm về chuyện mẹ chồng nàng dâu ở đây không phải là hiếm. Nói trắng ra ở cái làng này, chuyện về làm dâu nhà người là một cái gì đó rất áp lực. Người may mắn thì được sống yên ổn, kẻ không may thì chỉ biết cắn răng chịu đựng. Xong để xua tan cái không khí khó chịu khi nhắc đến người con dâu, bà Năm bảo. Mọi người ăn no chưa? Chị mời thêm một đĩa bánh ướt nha. Bánh ướt hôm nay nhiều, ngon lắm. Trốn thôn quê người dân cũng chẳng ngại cho nên đồng ý ngay. Bà Năm vui vẻ làm mấy đĩa bánh ướt cho mọi người, rồi lại mời chào những người qua lại. Xong đột nhiên có người tiến tới rồi hỏi: "Ồ chị Năm, chị chưa về hả?" "Ờ, chưa có bán hết. Có chuyện gì sao mà ra đến tận đây tìm tôi?" Người phụ nữ vừa dắt cái xe đạp in sau cột một cái thùng nước được bịt kín, tháo cái khăn mặt xuống rồi bảo: "Thì em qua lấy tiền thịt mấy hôm, tại nay nhà em có việc nên là cần lấy luôn, mà không thấy con bé Hoa đâu cả, cho nên em chạy ra đây tìm chị." "Ủa, nó không có nhà sao? Giờ này thì có làm gì đâu mà không có nhà?" "Thì em cũng đâu biết đâu, em qua nhà gọi cửa mãi không có, nghĩ là nó có khi theo chị ra ngoài này cho nên em ra đây. Thế nó không có ở ngoài này hả chị?" Bà Năm gật đầu: "Ờ, nó đâu có ra đây, chỉ có chị đi bán thôi, còn con bé nó ở nhà lo cơm nước." Một người đang ăn nghe vậy thì khó chịu thầm nghĩ trong đầu: "Đấy, cơ cục con dâu như vậy còn đòi hỏi, đúng là..." Giọng của người phụ nữ bán thịt dạo lại vang lên: "Thế thì lạ quá nhỉ, em qua đó tìm không có thấy, mà chị cho em xin tiền thịt mấy hôm nha. Lúc sớm qua định lấy luôn, nhưng mà lúc đó chưa có ai dậy, em để thịt ở chỗ cũ rồi đi luôn." Gật đầu mỉm cười, bà Năm lại nói: "À, sáng nay chị ngủ quên cho nên dậy muộn mất một chút, thành ra bây giờ mới bán. Thôi để chị trả tiền cho em." Nói xong bà lấy bao tiền của mình, đếm đủ số tiền rồi đưa cho người bán thịt, không quên căn dặn: "Đây nha, không thiếu một hào nào đâu. Nhớ là cứ phải để cho chị cái thịt ngon nhất đó, chị mua dài dài." "Vâng, chị cứ an tâm. Nhắm thịt xong là phần ngon nhất đưa cho chị đầu tiên, rồi mới đem giao cho người khác." Quay trở lại làm bánh, bà Năm không khỏi bực bội cảm giảm về cô con dâu: "Mẹ cái con này, sáng ra không ở nhà lo cơm nước còn đi đâu không biết, thế này lại bỏ về nhà ngoại rồi cũng nên." Một người khách cười bảo: "Thôi chị cứ như vậy làm gì, con bé nó đi đâu thôi mà." "Gớm chứ, nó có việc gì, chắc lại bỏ về nhà ngoại rồi mà. Nói thật với cô chú là tối hôm qua tôi với nó cãi nhau một chút, có khi nó lại giận nó bỏ đi. Đúng là cái ngữ đầu đường xó chợ, nhà tôi vô phúc mới rước cái ngữ đó về làm dâu." Hầm hực xong bà lại nói tiếp: "Cô chú không biết đâu, đây cũng đâu phải lần đầu đâu, ít nhất cũng phải lần hai lần ba. Lúc nào cãi nhau với tôi là nó lại ôm đồ nó bỏ về bên ấy, bắt chồng phải sang rước về. Cô chán không chứ? Nhưng mà bây giờ thằng Tùng nó đi làm ở xa, để xem còn ai rước nó không. Cái ngữ đó để biến mất luôn cho khỏi khuất mắt tôi, bà nãy chẳng cần đâu." Lắm người ngồi đó phải lắc đầu thở dài không muốn nói gì thêm. Vốn từ khi Hoa về làm dâu bà Năm, họ cũng đã nghe ít nhiều về chuyện mẹ con cơm không lành canh chẳng ngọt. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bà tỏ ra như vậy trước mặt mọi người khi nhắc về Hoa. Sao người ta vẫn cố ăn cho hết rồi tính tiền đứng dậy rời đi. Có người sau tiến vào họ cũng chẳng biết chuyện gì, gọi cái bánh cuốn rồi ăn vội. Xong tự nhiên có người mới cắn được một miếng thì dừng lại, mặt nhăn nhó khó chịu, ngoái qua một bên nhả miếng bánh lẫn cả phần thịt ra ngoài rồi quay vào hỏi: "Ủa bác ơi, bác có vấn đề hả bác?" Bà Năm đang lo làm bánh ngạc nhiên quay sang, nhìn thấy một người thanh niên lạ mặt. Có lẽ đây là lần đầu bà thấy người này. Có mấy người cũng đang ăn quay sang thằng này nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Năm liền hỏi: "Bánh có vấn đề sao cháu? Cháu không biết, nhưng mà bánh nó cứ ngợn ngợn sao ấy, khó chịu lắm." Bà Năm tiến lại cầm cái bánh rồi người thử xem, xong bà bảo: "Có gì đâu nhỉ, thôi để bà làm lại cho cái khác nhé." Cái thanh niên cảm ơn xong bà Năm lại bảo: "Chị cháu mới tới đây hả, sao nhìn mặt lạ vậy?" "Dạ cháu là Phong, người trên thành phố à, mới về đây lúc sớm cho nên mọi người thấy lạ phải thôi. Cháu là cháu của chú Khoa, nhà ở ngã ba đầu ạ." Bà Năm nghe vậy thì ổ lên: "Ồ, hóa ra là như vậy hả? Nhà chú Khoa thì ở đây ai cũng biết. Cháu nói vậy là hiểu rồi. Thì ra là người trên phố về, bảo sao đẹp trai trắng trẻo thế." Phong gãi đầu cười gượng, xong bà Năm đưa cho nó cái bánh khác. Phong cảm ơn nhận lấy rồi ăn tiếp. Xong vừa cắn một miếng vào miệng thì lập tức lại nhả ra như ban đầu. Phong ho lên khẳng khặc, mắn nhắm tịt cả lại. Bà Năm thấy vậy lo lắng: "Cháu sao thế? Bánh lại có vấn đề hả cháu?" "Vâng ạ, bánh sao ấy ạ?" Đám thực khách cũng ngạc nhiên kéo lại xem. Bà Năm tặc lưỡi: "Bánh có vấn đề gì đâu nhỉ? Hay là do cháu ăn không quen? Người thành phố về chắc là không có ý phá tiệm của bà đâu chứ." Không hiểu bà Năm đang có ý gì, xong nó lắc đầu cố gắng giải thích. Dạ không đâu bác, cháu làm sao có ý đó à? Nhưng mà thực sự cháu ăn thấy nó sao sao đã khó chịu lắm. Một người khách liền cầm lấy cái bánh của Phong vừa ăn, ông ta đổi đầu chưa bị cắn rồi chấm xuống ăn thử. Ủa bánh ngon mà, có vấn đề gì đâu nhở? Cái thằng quỷ này mày tính làm loạn nữa hả? Ngay lập tức hàng chục ánh mắt đổ dồn vào người của Phong, khiến cho nó sợ hãi. Xong từ xa có người đàn ông tiến lại, đó chính là ông Khoa chú của Phong. Ông bảo: mọi người ơi, có chuyện gì vậy? Đám người liền kể lại chuyện vừa rồi. Ông Khoa ngạc nhiên: mọi người bình tĩnh đi, thằng cháu nhắm nó ngoan lắm, nó không bày ra mấy cái trò đó đâu, chắc nó ăn không quen cho nên thành ra vậy đó. Bà Năm cũng tỏ ra là người hiểu chuyện, bà bảo: không sao đâu chú, chị cũng chỉ nghĩ thằng bé ăn không quen, hay là thôi để chị làm cho nó đĩa bánh ướt xem thử nhé. Ông Khoa cũng không dám từ chối, nhìn Phong, nó cũng gật đầu xua tan không khí căng thẳng này. Phong cầm lấy đũa gắp bánh cho vào trong miệng, nó bất ngờ khi mùi vị khá bình thường, không có gì gượn gượn khó chịu như ban nãy. Xong đến lúc gắp miếng thịt ở bên cạnh định bỏ vào miệng nhai thì bất ngờ nó dựng tóc gáy, một cảm giác ớn lạnh chạy dập xuống lưng khi cảm thấy bàn tay của mình lạnh buốt. Cứ như vậy có một bàn tay ai đó vừa cầm vào ngăn nó lại. Phong dùng mình ngoái sang nhìn, nhưng chẳng thấy có ai đang cầm lấy tay của mình cả. Điều này khiến cho nó hơi ớn và thả miếng thịt ra. Cho đến khi tiếp tục ăn bánh thì mọi thứ lại bình thường. Chợt Phong thấy bồn chồn trong người, sau mấy lần hễ cứ gắp thịt lên thì lại có cảm giác ớn lạnh. Thì giờ đây nó thấy khá sợ hãi khi nhìn vào mấy miếng thịt và không dám ăn nữa. Chỉ dám ăn cho hết bánh rồi tính tiền ngồi dậy đi về. Trước khi đi nó còn nhìn tới miếng thịt mà mình nhả ra khi ăn bánh còn nằm ở dưới đất. Đôi mắt của nó run lên nhẹ nhẹ. Phong rời đi, nó không nhìn được ngoái đầu nhìn lại đám người đang ngồi ăn. Chợt nhìn thấy bà Năm, nó tiếp tục ớn lạnh vội quay đầu đi tiếp. Hôm ấy Phong cùng vài người bạn mới quen ở gần nhau cùng nhau đem cần đi câu cá. Trẻ con trốn thôn quê thì rất thân thiện và cũng dễ hòa đồng. Thế có người từ trên phố xuống cũng mau chóng kéo qua để làm quen. Sau một buổi câu cá, đám trẻ con cùng Phong trở về làng. Khi đó thì trời cũng sẩm tối, mọi thứ dần trở nên lờ mờ. Phong xách theo xô cá câu được đang đi thì chợt chậm lại khi vô tình nhìn vào một căn nhà. Phía trước cửa đang có một cô gái lớn hơn nó vài tuổi đang đứng đó nhìn ra ngoài đường. Từ nhà ra đến đường cũng khá xa, trời lại tối, cho nên Phong không thể nhìn rõ mặt của người đó. Chỉ biết người này có một gương mặt trắng trẻo, tóc dài qua vai, mặc bộ đồ nhẹ nhàng đứng im tại chỗ, có vẻ khá xinh đẹp. Chẳng biết sao Phong lại chú ý đến người này. Kể từ khi nhìn thấy cô gái, nó bị chú ý không thể rời mất. Nhưng cảm xúc trong lòng rối loạn, trong sự tò mò còn có cả một chút sợ hãi và ơn ớn khi nhìn về cô gái đó. Phong mất tập trung không đi được, đám trẻ con cũng đã bỏ sang một đoạn. Mãi mới có thằng nhận ra rồi chạy lại: anh Phong ơi, anh sao vậy, về đi, trời tối rồi mà. Không có gì, mình đi thôi. Vẫn hơi tò mò, Phong nhịn không được mà ngoái tiếp tục nhìn vào. Thế nhưng nó ngạc nhiên không thấy cô gái kia đâu. Thằng nhỏ thấy Phong cứ đứng nhìn vào trong nhà thì nó bảo: anh Phong nhìn gì vậy? Đó là nhà của bà Năm Mập đó. Anh nói lúc sáng có anh bánh cuốn của bà ấy phải không? Bánh của bà Năm là ngon nhất đó, trải qua được đâu. Cười gượng gạo nhìn đứa trẻ, Phong không tò mò nữa mà bước đi. Chân vừa nhích được một bước thì nó ớn lạnh khi nghe từ trong nhà tiếng con dao chật mạnh vào cái thớt, nhưng cũng không chú ý thêm nữa mà vội vàng trở về nhà. Bên trong gian bếp của căn nhà gỗ, người đàn bà với thân hình ục ịch đang ngồi tại chỗ, bên cạnh là cây đèn dầu để lửa nhỏ không đủ lọt ra ngoài. Bà ta đang làm gì đó trên nền nhà được trải với cái bao tải, trên đó nhuốm một màu đỏ máu. Trên tay của bà Năm là con dao phay sắc lẹm, bà liên tục nâng lên rồi hạ xuống. Tiếng dao va chạm nghe phầm phập khi mà trời vừa tối, ớn lạnh cả người. Phong bấy giờ mới trở về đến nhà. Ông Khoa từ bên trong đi ra nhìn nó rồi bảo: đi câu bây giờ mới về hả? Có được con nào không? Dạ lâu lắm mới được đi câu nên về muộn à, cháu xin lỗi. Cũng câu được một ít, đám nhỏ bảo lát nữa ra nhóm lửa nướng ăn. Chú chờ cháu tắm một cái rồi ăn cơm. Ông Khoa cười bảo, trời đất ơi, xin lỗi cái gì, cháu về đây chơi thì phải chơi cho đã, trên phố làm gì có mấy cái trò đấy, cứ đi chơi với đám nhỏ cho vui, được mấy ngày đâu. Dạ vâng ạ. Nó đi vào lấy quần áo để tắm rửa, xong không nhịn được mà hỏi, chú Khoa ơi, cho cháu hỏi này, cái chuyện nhà bà Năm đấy hình như là bà ấy là người bán bánh cuốn mà hồi sáng cháu ăn đó chú. Bà ấy nổi tiếng lắm mà chú. Ừ, bà Năm là bà chủ quán bánh cuốn hồi sáng cháu ăn đó. Ở đây bà nổi tiếng với cái món ấy lắm. Nói thật là chú cũng nghiện bánh của bà ấy. Một tuần cũng phải quan 3-4 bữa đó. Ừ, nhưng mà sao tự nhiên lại hỏi? Dạ không ạ, cháu tự nhiên tò mò hỏi vậy thôi. Mà bà ấy ở có một mình hả chú? Không, bà ấy có một người con trai lớn hơn cháu khoảng 6 tuổi đó, có vợ rồi. Hiện tại thì bà Năm sống với người con dâu. Cậu con trai tin tùng thì đi làm ăn xa. Lúc nãy cháu có đi ngang qua nhà bà ấy, mà cháu thấy trong nhà cứ tối thui đó, cháu thấy lạ quá. Cháu lại cứ tưởng bà ấy sống có một mình. Phong hơi thần mặn và có chút gượng gạo khi nói ra lời này. Rõ ràng lúc nãy nó đã thấy một người con gái đứng ở trước cửa, nhưng không hiểu sao giờ đây khi muốn nhắc tới. Còn ông Khoa thì chỉ nghĩ cháu mình sống ở phố quen, về đây thấy mọi thứ im lìm tối tăm, cho nên nó thấy lạ cũng phải. Ông Khoa gật gù rồi bảo, cháu để ý cũng phải, sống ở trên phố đông người, bây giờ về đây thấy mới chiều tối mà im ắng tối mịt. Chẳng trách Nga thắc mắc là phải, ở thôn quê nó là vậy đấy cháu. Dạ vâng ạ. Thế nhà tối thui mà tự nhiên cháu nghĩ bài sống có một mình, nhưng mà không biết tại sao lại vậy chứ. Mà cái chuyện lúc sáng cháu thấy có lỗi quá, cháu phải qua đó xin lỗi ạ. Ông Khoa nghe vậy thì đáp, à, cháu bảo sao mà cháu lại để ý nhà bà ấy như vậy. Hóa ra là vẫn còn nhớ cái chuyện hồi sáng, muốn xin lỗi bà hả? Muốn thì mai cứ sang đó nó một tiếng thôi, không thì sáng ra quán ăn ủng hộ. Người ở đây họ cũng chẳng để bụng mấy cái chuyện vậy đâu. Trời đã tối mịt, Phong cũng vội vàng đi tắm. Trên tầng không mây đã kéo đi, trả lại bầu trời dưới ánh trăng tròn sáng rực. Ra đến ngoài giếng, Phong cởi bộ đồ. Ở đây chẳng có nhà tắm như trên phố, chỉ là nấp sau thành giếng để tắm mà thôi. Ba phía còn lại thì là vườn nhà, cho nên cũng chẳng ai thấy được. Cởi đồ xong, múc nước trong cái vải đất sét, đầu tiên lại xối vào chân tay, tiếp sau đó là rửa mặt, cuối cùng mới đến cơ thể để tắm và thả lại cái gáo vào trong vải. Tuy nhiên do chưa mở được mắt cho nên thả chật cái gáo ra ngoài. Chưa vội nhặt lại, Phong tiếp tục kỳ cọ xong cúi xuống nhặt nó lên, định múc nước xuống lên người. Thế nhưng nó dừng lại tất cả mọi hành động khi nó nhìn vào lu nước. Khi mặt nước đã yên nắng, ánh trăng tròn chiếu thẳng vào, có một điều gì đó thu hút sự chú ý của nó. Phong ngẩn người thở nhẹ, mắt nhau lại tập trung nhìn vào trong. Nó cảm giác mình vừa nhìn thấy điều gì đó trong vải nước, mà nước bây giờ được ánh trăng chiếu vào như một chiếc gương. Từ từ nhích lại gần, Phong thấy hiện ra trên mặt nước chính là gương mặt của mình chứ không ai khác. Thế nhưng rồi nó căng mắt nhìn, miệng há lớn, người nó run rẩy khi nhìn thấy bên cạnh còn có một gương mặt khác xuất hiện. Đó là gương mặt của một cô gái, tóc xõa dài, một làn da trắng bệch cùng cặp mắt đang liếc nhìn vào Phong. Nó hét lớn rồi lùi lại ngã vật xuống, miệng rú lên đầm mỹ, tay chân quẫy đạp liên tục, mặt tái mét. Ông Khoa trong nhà nghe tiếng hét vội vàng chạy ra. Thế Phong còn chưa mặc lại đồ đang bò ngửa trên nền giếng, ông vội hỏi, cháu sao đấy? Trời đất ơi, con trai kiểu gì mà tổm hổm thế? Có con nào ở đây mất hết mặt đó? Phong chẳng bận tâm, nó vẫn chỉ tỏ ra vô cùng sợ hãi, chỉ tay vào lu nước. Ông Khoa nhận ra, tiến tới xem bên trong có gì. Có cái gì đâu, cháu sao thế nhỉ? Phong thở gấp mấy hơi nó mới đáp, giọng vô cùng run rẩy. Trong cái lu lúc nãy có mặt của ai đó, cháu sợ quá. Mặt của ai, cháu nói gì? Mặt của một cô gái, sợ lắm. Chẳng hiểu cháu của mình đang nói gì nữa, ông cũng vội vàng đỡ nó dậy rồi bảo, tắm nhanh đi và ăn cơm, lát nữa đi đâu thì đi, chứ kia thế này ngấm nước ốm rồi đấy cháu. Phong cũng bớt sợ đi đôi chút, xong nó cũng mới nhận ra mình còn chưa mặc đồ, cho nên nó vội vàng dội thêm gáo nước, mặc quần áo đi vào ăn cơm. Chứ nhìn thấy cái gì mà cháu sợ thế? Nhìn thấy ma à? Ngày chú trêu, Phong như chẳng vui nổi, ngược lại nó còn thấy sợn cả gai ốc. Chú nói gì vậy, ghê vậy? Thế chứ bảo nhìn thấy cái gì trong lu nước, Cậu mặt của một cô gái là thế nào? Hình như là cháu thấy người đó ở đâu rồi thì phải. À, hình như là chị ấy đứng ở cửa nhà bà Năm đó. Cái lúc tối cháu đi về cháu có nhìn thấy. Ông Khoa lại ngạc nhiên. Ủa, thế mà lúc nãy lại bảo là đi ngang qua đó mà không có thấy ai. Dạ, tại cháu sợ chú nghĩ cháu để ý chị ấy, cháu không có dám nói. Khiếp quá thôi. Mày mới lớn mà bày đặt hả? Ở thế chứ mày nhìn thấy mặt chị đó trong đu nước. Trời đất ơi, đừng có nói là mê nhá. Mà nói cũng phải, con dâu của bà Năm xinh xắn vậy đó, ai mà chả mê. Chứ mà trẻ đã mấy tuổi có khi mê rồi nó. Mà mày dẹp cái suy nghĩ đó đi, người ta có chồng rồi đó, cái thằng quỷ. Không, cháu đâu có mê chị ấy đâu. Chỉ là lúc cháu thấy chị ấy bên đó nó cứ lạ lạ sao ấy. Lạ là thế nào? Tự nhiên sao lại nhiều chuyện thế? Cháu cũng không biết. Tự nhiên cháu thấy lạ. Không hiểu tại sao nữa, cái lúc ấy cháu nhìn chị đó như đang nhìn mình. Mặt của chị ấy buồn lắm. Rồi cả lúc nãy tự nhiên xuất hiện trong lu nước, làm cho cháu hết cả hồn. Thôi đi ông tướng, ông đang vẽ cái chuyện gì đấy? Dẹp đi cho tôi nhờ, mới về mà đã vậy rồi. Cả hai tiếp tục ăn uống. Phòng tuy còn nhiều thắc mắc lắm nhưng cũng chẳng biết nói thế nào. Nhưng nó vẫn thấy gượn gượn mỗi khi nghĩ đến cô gái hay cô con dâu của bà Năm Mập xuất hiện trong đầu. Nó biết rõ mình hoàn toàn không có nhìn nhầm gương mặt của người này. Ăn uống xong, Phong tiếp tục đi chơi cùng đám trẻ trong xóm. Đúng như dự định, chúng kéo nhau ra một bãi đất rồi nhặt củi, nhen lửa để nướng cá. Bãi đất này nằm ở đoạn giữa làng, xung quanh mấy đám bụi cỏ tùm. Ở đây còn có thể nhìn thấy nhà bà Năm Mập. Đang chuẩn bị nướng cá với đám trẻ con, tiếng nói cười ồn ào nhưng Phong vẫn không thu được sự tò mò mà nhìn về phía nhà bà Năm. Khi đó trong nhà đã được thắp đèn sáng trưng, lâu lâu còn có dáng người mập mạp của bà đi lại, tuy nhiên không hề thấy bóng dáng của người con dâu. Một thằng trong nhóm thấy Phong cứ nhìn về đó thì bảo: "Anh Phong đang nhìn nhà bà Năm Mập à? Giờ bấy đang làm bánh đó, thế có cả ánh lửa cháy trong bếp kìa." Phong gật đầu cười gượng: "Ờ, ra là vậy hả? Anh vừa về đây, chả biết chiếc bánh được làm thế nào nhỉ?" Thằng kia liền đáp: "Trong làng cũng chỉ có bà Năm làm bánh thôi, hay là mai em dẫn anh qua đó xem bấy làm thế nào?" "Ờ, vậy cũng được, mà dẫn anh qua đó nhé." Phong tiếp tục nhìn về phía cửa nhà bà Năm. Ở đó bây giờ xuất hiện một dáng người khác. Thân hình thon gọn ấy chắc chắn không phải của bà ta, mà đó là người con dâu chứ chẳng hề ai khác. Nó ngẩn người mắt chăm chăm nhìn vào bóng người ấy. Chẳng hiểu sao hai lần nhìn thấy, lần nào cô gái đó cũng chỉ đứng im trước cửa, không có hành động gì cả. Phòng ớn lạnh khi nghĩ rằng con dâu của bà Năm đang nhìn về mình. Nó nuốt nước bọt vội vàng quay đi, đến lúc quay lại thì không thấy nữa. Đêm ấy Phong cùng đám trẻ con nướng cá ăn uống rồi trở về. Màn đêm trở lại với vẻ tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng tròn phả xuống. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho tới lúc tờ mờ sáng. Tiếng chiếc xe đạp cũ cọt kẹt ở ngoài đường. Trên con đường người phụ nữ đang dong xe thịt đi giao cho kịp giờ. Bà ta dừng lại ở nhà bà Năm, xong thấy trong nhà vẫn tối thui thì đến làm lạ. Ô hay nhỉ, hai hôm liền giờ này mà vẫn không dậy chuẩn bị ra chợ bán. Chắc lại ngủ quên rồi, có nên gọi bà ta không? Người phụ nữ bán thịt cho bà Năm cũng đã rất lâu, cho nên biết rõ thời gian mà bà dậy để chuẩn bị đem bánh ra chợ bán. Thế nhưng hôm qua đến nay vẫn chưa thấy bà dậy, nhà đóng cửa im lìm. Nghĩ lại thì lâu lâu cũng có đôi lần như vậy. Lần nào không thấy bà Năm, người bán sẽ để thịt ở chỗ quen thuộc và rời đi, tiền sẽ lấy sau. Nhưng từ khi bà Năm có thêm cô con dâu ở đây, thì đây mới là lần đầu tiên có chuyện này. Chẳng lẽ là hai mẹ con đều ngủ quên? Nghĩ đi nghĩ lại, người phụ nữ bán thịt quyết định cất tiếng: "Bà Năm ơi, dậy chưa?" Không có ai trả lời. Người này cũng không muốn gọi thêm, dù sao còn đang vội đi giao thịt cho nhiều người khác. Ở thôn quê thì việc này cũng không có gì lạ. Từ ngoài chợ cũng có bán, nhưng mà những người như bà Năm lại muốn mua thịt còn tươi nhất khi vừa mổ xong. Thế cho nên là cái nghề dong thịt đi giao như vậy. Người phụ nữ cũng chỉ lo bà Năm ngủ quên cho nên cất một tiếng gọi. Bà có dậy hay không thì không phải việc của mình, cho nên quyết định rời đi. Xong vừa quay đầu đi, bà thấy ở hông nhà có một bóng người khuất dạng. Bà Lam sững sờ, sợ đến muốn đứng tim, phải đưa tay đặt lên đầu ngực thở gấp. ra mặt tái mét lập tức vì sợ. Rõ ràng vừa rồi có dáng người lướt qua bên hông nhà chẳng thể nhầm được. Thế nhưng là ai thì bà không biết. Có sợ hãi, bà Lam đứng im tại chỗ, mắt chăm chú nhìn bên hông nhà của bà Năm. Xong cũng không còn thấy ai nữa. Tuy nhiên sự đắn đo và cả chút tò mò khiến bà chưa thể rời đi ngay. Đoán tới đoán lui một hồi, nghĩ lại bóng người vừa rồi là của bà Năm, cho nên bà Lam nhấc chân bước tới, không dám hỏi lớn mà chỉ khe khẽ cất lời. Bà Năm ơi, bà làm gì ngoài đó vậy hả? Vừa đi vừa ngoái nhìn về hông nhà, nhưng vẫn chẳng có ai. Bà Lam đợi chờ cho người kia đáp lại, thế nhưng tất nhiên là không, mọi thứ đều im lặng. Lúc này cũng tới gần với ngã rẽ, thế nhưng bà Lam đã quá sợ không dám bước tiếp. Cuối cùng vì sợ, bà cho rằng bản thân nhìn nhầm cho nên quyết định quay lại. Vừa xoay lưng, bà ta ớn lạnh suýt đái cả ra quần, vì đâu đó có một tiếng thút thít của người con gái nghe rất đáng sợ. Trời tờ mờ sáng, tiếng khóc làm cho bà Lam nhũn cả người. Chẳng có ai giờ này lại khóc ỉ ôi như vậy. Bà Lam mau chóng nghĩ tới cái gì liền dồn hết bình tĩnh bỏ đi khỏi nơi này. Người ta nói nhất trạng vạng nhì dạng đông, hai thời điểm ma quỷ thường hiện ra để hù dọa người. Nhớ đến điều đó, bà Lam dắt xe một mạch rời khỏi đây, không dám tò mò thêm nữa. Tiếng xe đầm lách cách bỏ đi trong đầm mờ sương, chẳng biết hay bên trong khe hở của ngôi nhà gỗ có một cặp mắt đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, chờ cho người phụ nữ đi mất rồi mới lùi lại tiến tới thắp ngọn đèn. Đoàn mở cửa bước ra lấy miếng thịt để ở trước cửa đi vào nhà. Cả miếng thịt lợn còn tươi vừa được mổ vào trong, bà Năm chẳng thèm động tới, vứt nó qua một bên và tiếp tục quay lại với việc còn đang giở tay. Dưới ánh đèn dầu mờ tỏ, gương mặt của bà Năm hiện lên để đáng sợ. Người lấm lem bùn đất, cứ một lúc lại đưa tay lên lau mồ hôi. Cũng vì vậy mà mặt của bà dính đầy máu. Máu dính từ bàn tay qua rồi nhỏ xuống đất. Môi hé lộ ra hàm răng đang cắn chặt vào nhau. Ánh mắt đầy độc ác sáng quắc khi ánh đèn hắt vào. Buổi sáng ở ngoài chợ, tiếng người qua lại đông đúc, dòng người cứ như vậy tấp nập. Dòng của bà bán rau bán cá inh ỏi cả một khắp. Như thường lệ, sạp bánh cuốn của bà Năm Mập hôm nay vẫn rất đông người ghé tới. Song khác với bình thường, đám người hôm nay lại có phần tỏ ra không hài lòng với bánh của bà. Có người bảo: bánh hôm nay làm sao đi chị Năm ơi, không có được ngon như mọi hôm đó, cái vị của nó cứ khác khác à. Một người khác cũng đồng tình bảo: đúng đó chị, bánh hôm nay hình như là không như mọi bữa, thịt có vẻ là khác thường lắm. Bà Năm tỏ vẻ ngạc nhiên: ủa sao vậy mọi người, sao thịt lại có vị khác à? À, tôi vẫn lấy thịt cho bà Lam mà. Có người gật đầu xác nhận: đúng đó chị ơi, thịt có vị lạ lắm, không được ngon như mọi bữa đâu, ăn cứ ngấy ngấy sao đó. Có phải là chị lấy phải thịt ươn rồi? Không, làm gì có chuyện đó, sáng nay tôi vẫn lấy thịt của bà Lam, cái bà ấy đưa qua lúc sớm, làm sao có cái chuyện đó được chứ. Nếu một người nói thì không sao, chứ ai nói thì hôm nay cũng có vấn đề, chắc chắn là phải có sự tình. Bà Năm bảo: thì thôi bỏ mẹ rồi, sáng nay tôi cũng quên, bà Năm bấy đưa thịt đến, có khi nào lại để cho tôi cái miếng thịt dởm không à, chết thật đó, còn lại phải mắng cho bà ở trận. Đám người cũng lịch sự tính tiền rồi rời đi. Xong bà Năm thu nét mặt nhìn vào suất thịt luộc còn lại mà cắn răng, cho đến khi mà có khách mới tiếp tục bán. Cả buổi ai cũng nói bánh hôm nay có vấn đề chẳng ăn được, cho nên chỉ bán được có một ít, số còn lại thì phải đổ đi. Dọn dẹp hàng để về, bà Năm tự nhủ: thịt này tươi hơn, sao lại ăn không ngon chứ. Liếc nhìn chung quanh một cái, bà Năm dọn xong trở về. Thế nhưng vội tạt qua một góc khuất, đổ số thịt luộc còn chưa bán hết đi, xong rồi gọi đó. Mấy con chó từ đâu chạy tứ khỉ khịt mỗi người và bỏ đi, chứ không hề ăn mấy miếng thịt này. Nửa buổi trôi qua, đến buổi trưa ông Khoa nấu ăn xong, cùng dọn cơm cho hai chú cháu cùng ăn. Ăn xong chợt thấy bụng dạ khó chịu, khi nhìn vào đĩa thịt kho trên đĩa. Ông thấy bụng dạ của mình đau thắt, mặt nhăn nhó, cắn răng kêu lên: trời đất ơi, đau quá sao nhở, tự nhiên lại đau dữ vậy chứ. Chú có sao không ạ? Chú đau ở đâu? Chú chả biết nữa, tự nhiên đau bụng thật đó, sao mà tự nhiên đau quá vậy trời. Cơn đau thắt cả ruột gan khiến ông ngã ngửa, nằm quằn quại trên nền. Phong hoảng quá vội chạy đi tìm người. Còn lại một mình trong nhà, ông Khoa vẫn liên tục ôm bụng kêu đau. Đến lúc đầu đến muốn co giật cả người thì nó mới dịu đi một chút. Lúc này da rẻ tím ngắt như người bị trúng độc. Ông Khoa mới thấy thoải mái hơn được một chút, thế nhưng sức đã cạn, chỉ có thể lờ mờ mở được mắt. Dòng lệ đã khiến mọi thứ mờ nhòe, khiến ông chẳng nom rõ điều gì. Lúc ông cố gắng mở mắt, Phong đã chạy đi tìm người giúp. Lúc này ông chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài cửa ngắt vào. Và ở cửa nhà có một người đang đứng yên, chẳng có động tĩnh gì cả. Ông Khoa muốn biết đó là ai, nhưng không thể đưa tay lên dụi mắt vì cơn đau vừa rồi khiến cho ông kiệt sức. Tuy không nhìn rõ, ông Khoa vẫn có thể nhận ra đó là dáng của một người con gái với mái tóc xõa dài. Cô ta đang đứng hướng mặt nhìn vào bên trong, lặng lặng tại chỗ. Cơn gió bên ngoài cũng khẽ thổi vào và rít lên, nghe như giọng của một người con gái. Đừng ăn nữa, đó là thịt người. Giúp cháu, bà ta là kẻ giết người. Ông Khoa ú ớ không đáp lại được. Ở bên ngoài rất nhiều cái bóng khác đang ùa vào bên trong. Bóng dáng của cô gái cũng hòa vào bóng người kia và biến mất. Chú Khoa ơi, chú Khoa, tỉnh lại đi chú ơi. Mau đưa chú ấy đi gặp thầy thuốc đi, như là bị rúng độc rồi đó. Ông Khoa kiệt sức nằm im tại chỗ không nói được gì, chỉ có thể cảm nhận có người vừa bế thốc mình và chạy đi. Sau khi được thăm khám trở về nhà, ông Khoa nằm liệt cả người không thể ngồi dậy. Trong cơn mê man, ông Khoa cứ lẩm bẩm trong miệng mấy lời gì đó mà Phong nghe không rõ. Còn đối với ông thì trong giấc mơ, ông vẫn nhìn thấy dáng người con gái đứng trước cửa nhà mình và nghe được giọng nói khe khẽ. Đừng ăn nữa, đó là thịt người, đó là thịt người. Không chỉ có ông Khoa mà trong làng còn có vài người khác cũng bị đau tương tự. Qua ngày hôm sau thì ông Khoa cũng khỏe lại, tỉnh táo, không còn thấy mệt mỏi và có thể đi làm. Phòng sau một ngày ở nhà chăm ông thì cũng có thể ra ngoài đi chơi. Dự là một hai hôm nữa sẽ trở về thành phố. Một ngày nữa lại trôi qua. Lúc này đang đập buổi tối, cơm nước xong, Phong ra ngoài sực nhớ ra chuyện còn chưa làm. Nó kéo tay thằng nhỏ gần nhà rồi bảo: hay là hôm nay em mình qua nhà bà Năm đi, anh muốn thử xem bà ấy làm bánh thế nào. Thằng kia liền đồng ý. Chắc giờ thì bà Năm cũng bắt đầu làm bánh để sáng còn bán. Cả hai tới cửa nhà đóng, nhưng bên trong có ánh sáng liền gõ cửa. Bà Năm đi ra mở cửa ngạc nhiên thấy Phong, nó liền lễ phép: cháu chào bác ạ. Chắc là Phong cháu của chú Khoa. Hôm trước cháu ăn bánh của bác ở chợ đó. Thực ra thì cháu thấy có lỗi vì chuyện hôm ấy, cháu muốn qua để xin lỗi à. Với lại cháu cũng muốn xem bác làm bánh như thế nào. Bà Năm gật gù mỉm cười: bác không giận đâu, còn nếu muốn xem thì cứ vào đây bác chỉ cho. Bà Năm cũng khá tự nhiên. Phong liền tiến vào bên trong theo bà xuống bếp. Bà Năm tự nhiên vừa làm vừa chỉ cho Phong cách làm bánh, khiến cho nó rất vui và rất tự nhiên. Xong Phong đột nhiên hỏi: ủa bác sống với con dâu à? Nãy giờ cháu không thích chị ấy. À, bác có một cô con dâu, nhưng mà có việc bên ngoại nên về rồi. Hôm nay vẫn chưa có quay lại, nhà cũng cách đây khá xa. Trước mặt chỉ là một thằng thanh niên, có vẻ cũng chỉ thắc mắc vì thấy mình làm có một mình, cho nên bà Năm không nghĩ nhiều. Xong Phong lại bảo: tại mấy hôm mà cháu đi qua đây á, có thấy chị ấy mà bây giờ lại không có, cháu định chào vào hỏi chị một tiếng ạ. Bà Năm mỉm cười gật đầu, xong tự nhiên lại cảm thấy có điều gì không đúng. Bà liền đột nhiên hỏi: ủa cháu nói về là sao? Phong vô tư đáp: dạ là mấy hôm trước cháu đi chơi ngang qua nhà bác ấy, cháu thấy chị ấy ở trong nhà mà chưa có chào hỏi chị gì cả. Bà Năm rùng mình, biểu hiện này rất rõ ràng không thoát khỏi ánh mắt của Phong, làm cho nó nhíu mày một cái rồi hỏi: bác sao vậy ạ? Có chuyện gì sao bác? À, không có chuyện gì cả. Cây ầm mờ bà Năm trả lời, xong bà nhìn Phong bằng ánh mắt hoang mang. Chân tay vẫn còn đang run rẩy. Đoàn tự biết cứ như vậy sẽ bị nghi ngờ, rồi xua đi tiếp tục làm và chỉ cho Phong: đây nha, bác làm bánh tráng với cả bánh ướt, bánh hỏi đồ. Như thế này này, bánh tráng thì làm xong phải đem phơi, sau đó mới bán được. Bác bán cả bánh khô và dùng để làm bánh cuốn nữa. Còn bánh ướt và bánh hỏi thì sáng mai sẽ đem ra chợ bán cho người ta. Phong gần gù nhìn từng thao tác của bà Năm. Đến giờ nó mới thực sự tin bà Năm không chỉ bán bánh ở chợ, mà còn tự tay làm ra mấy cái thứ này. Chứ không giống như ở phố, nhiều người họ sẽ nhập bánh về bán mà thôi. Bà Năm vẫn rất vô tư chỉ cho Phong cách làm xong bà bảo. Bánh tráng làm xong sẽ được đem phơi này. Bác phơi ở ngoài vườn, nên là bình thường cháu đi qua sẽ không có thấy. Vừa nói bà vừa tiến về cửa sau. Bà Năm mở cửa, Phong mau chóng nhận ra một khoảng đất khá lớn. Đây là nơi bà sẽ dùng để phơi khô bánh. Một cơn gió từ bên ngoài thổi tới, khiến cho cả ba người bên trong lạnh buốt. Phong chợt nhíu mày khi ở xa, ở giữa khoảng đất có một bóng hình đang đứng lù lù, nhìn mờ ảo và không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên Phong lập tức cảm thấy quen thuộc, vì đó chẳng phải là cô con dâu của bà Năm sao? Đây đã là lần thứ mấy không thể nhớ nó nhìn thấy người này ở đây. Nhưng chuyện này là sao? Bà Năm nói con dâu về bên nhà ngoại, sao bây giờ lại đứng ở ngoài kia? Phong chớp mắt mấy lần nhưng vẫn nhìn thấy không thể nhầm được. Bà Năm đóng cửa lại. Phong vội ú ớ muốn cản nhưng không thốt được thành lời. Bà Năm bảo, gió lạnh quá, cũng chẳng có gì ngoài đó đâu. Thôi, mai bạn ngày ăn thì cháu qua đây, bác cho xem bánh được phơi thế nào nhé. Bác ơi, lúc nãy bác có thấy chị ấy ngoài không? Cháu nói gì? Thì lúc nãy cháu nhìn thấy hình như chị ấy đứng ngoài vườn đó bác ạ. Cháu thấy chị ấy mấy lần rồi, chắc là cháu nhìn nhầm thôi. Cố gắng bình tĩnh, bà Năm gặn hơi thở lại rồi bảo, chắc là cháu nhìn nhầm đó. Sao con dâu bác ở đây được chứ? Chị ấy về bên nhà mẹ đẻ rồi mà. Phong gật gù đồng ý, vì nó cũng chỉ nghĩ là do mình nhìn nhầm. Song biểu hiện sợ hãi của bà Năm làm cho nó thắc mắc. Đoàn chẳng có gì xem nữa, Phong cũng xin phép ra về. Cháu xin phép bác cháu về ạ, cũng muộn rồi, cháu về không là chú Khoa chú ý lo. Cháu về nhá, mai có rảnh qua đây bác cho xem bánh trắng được phơi thế nào. Dạ vâng ạ, mai cháu qua. Nói xong nó cùng thằng nhỏ rời khỏi nhà của bà Năm. Đứng trong nhà, bà ta nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ chạy về mà thở hồng hộc trong miệng, vẻ mặt tỏ rõ sự sợ hãi. Mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ gì đó, rồi Đoàn tiếp tục quay về làm nốt phần công việc. Nhưng cứ cảm thấy ớn lạnh liên tục khi cảm thấy từ cánh cửa sau lưng nơi dẫn ra vườn có thứ gì đó đang nhìn mình. Vẻ mặt của bà còn tái hơn khi nhớ đến câu hỏi của Phong. Bác ơi, lúc nãy bác có thấy chị ấy ở ngoài đó không? Nghĩ tới mà cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng. Bà Năm sợ quá không định làm nữa mà dọn dẹp nghỉ luôn, mai khỏi bán cũng được. Trở lại một chút, khi mà Phong vừa rời khỏi nhà bà Năm, nơi cùng thằng bé đi ra ngoài đường thì nụ cười trên môi tắt hẳn. Phong đi chậm lại khi được ánh mắt có chút kỳ dị nhìn về phía bà Năm. Không hiểu sao biểu hiện của bà ta lúc ấy làm cho nó có chút kỳ lạ. Giống như thể bà đang giấu giếm và sợ hãi điều gì. Đi thêm một đoạn, Phong dừng chân. Tại vị trí này có thể nhìn thấy ở một góc vườn phía sau nhà bà Năm, nơi bà nói dùng để phơi bánh tráng. Nhớ lại hình ảnh cô gái có thể là con dâu đứng ngay ở đó khi vừa được mở cửa. Chẳng phải bà Năm nói người đó đã về nhà mẹ đẻ? Phong thắc mắc. Thì nhìn thấy lạ, nhưng vẫn chưa hiểu được vấn đề. Cũng có thể bà Năm đang nói dối, và cũng có thể lúc đó Phong nhìn nhầm. Thế bản thân có vẻ đang tự bày trò để dọa mình. Phong lắc đầu định quay bước đi. Thế nhưng một lần nữa nó lại thấy ở khoảng đất sau nhà của bà Năm, hình ảnh cô gái trẻ đứng im, ngoảnh mặt nhìn mình hiện rõ trong đêm tối. Nó đứng sững người, tay chân bắt đầu run rẩy, miệng há ra vì kinh ngạc. Đối diện Phong ở phía xa, cô gái mà nó nhìn thấy mấy lần đang đứng lặng lặng. Cô ta hướng mắt nhìn về phía của nó, nhưng không có động tĩnh gì cả. Giống như mấy lần trước, Phong vẫn còn không thể nhìn rõ gương mặt của người đó, nhưng nó biết kia chắc chắn là con dâu của bà Năm, chứ còn ai vào đây? Chuyện này là như thế nào? Sao cô ta lại đứng ở đó? Sự xuất hiện này khiến cho Phong vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nó đứng im thẫn cả người, một lúc mấy bước đường vài bước muốn lại gần nhìn cho rõ. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cô gái đã biến mất. Anh Phong ơi, anh nhìn gì vậy? Về thương muộn rồi. Phong thấy vậy lại càng sợ hơn, sợ đến muốn đái cả ra quần. Xong thằng nhỏ đi cùng kéo tay của nó hỏi, khiến nó tỉnh táo trở lại rồi bảo, đi về đi. quay lưng bước đi, Phong vẫn không ngừng nuốt nước bọt khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Ta đã nhìn thấy hai lần chứ không phải một, thì làm sao có thể nhầm được. Và cả sự lúng túng sợ sệt của bà Năm khi nghe Phong nhắc đến người đó. Là một người thông minh sáng dạ, nó nghĩ ngay tới khả năng chuyện này có vấn đề. Thậm chí bà Năm còn đang giấu giếm một bí mật cực kỳ kinh khủng. Đã ở đây mấy hôm, nó cũng ít nhiều nghe về chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà bà này. Đặc biệt là cái hôm Phong vừa về đây ra chợ ăn sáng. Lúc đang đi dạo ở chợ, nó nghe chính miệng của bà nói về cô con dâu tiên hoa của mình. Mới nghe qua đã cảm thấy ngán ngẩm. Suốt mấy hôm người ta không thấy sự có mặt của Hoa như thường lệ. Nhưng bà Năm chỉ nói rằng hai mẹ con cãi nhau và có thể chị ấy đã bỏ về bên nhà mẹ đẻ. Nghe qua thì có vẻ hợp lý. Thế nhưng biểu hiện vừa rồi của bà khiến cho Phong không thể thấy bình thường. Hơn nữa chính mắt nó thấy Hoa xuất hiện trong vườn nhà bà Năm đến hai lần vào buổi tối ngày hôm nay. Về đến nhà lên giường trùm chăn, Phong vẫn không khỏi suy nghĩ về những biểu hiện kỳ lạ. Nó đang cố lồng ghép mọi thứ lại với nhau, giống như có ai đó đang thôi thúc một cách mãnh liệt. Biểu hiện hoang mang của bà Năm không chỉ đến khi nó hỏi bà ta có thích chị Hoa ở ngoài vườn không, mà nó còn trước đó nữa. Phong nhớ lại lúc nó hỏi bà ta về cô con dâu thì vẻ mặt khá bình thường. Thế nhưng lúc nó nói đến nhìn thấy chị ấy đứng trước cửa của bà và cái hôm Phong vừa tới đây, thì lập tức sắc mặt trở nên tái đi, giọng điệu trở nên ấp úng. Không đúng, chắc chắn ở đây có điều gì không đúng. Tại sao bà Năm lại hoang mang khi nghe mình nhắc đến chuyện cô con dâu? Phong cố gắng thắc mắc, xong rồi nó ngồi thẳng người, mắt căng ra, lẩm bẩm trong miệng. Đúng rồi, chính là cái điểm đó. Phong đã nhớ ra, vào cái hôm nó vừa đặt chân tới đây và đi theo ông Khoa ra chợ. Lúc đi đến và nghe được câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu do chính bà Năm đang cầu nhau. Lúc bà ta nói về chị Hoa vì cãi nhau với mình bỏ về nhà mẹ. Chính vì vậy bà giao thịt mới phải chạy đến tận ngoài chợ để lấy tiền. Đúng, đây chính là điểm không hợp lý với những gì đã và đang diễn ra. Nếu cô con dâu tên Hoa về bên nhà mẹ, thì tại sao chiều hôm ấy Phong vẫn thấy người này đứng trước cửa? Thực tế là hôm đó Phong không biết người đó là ai, chỉ nếu không đã nhận ra chuyện này. Cho đến hôm nay khi qua nhà bà Năm chơi, cô con dâu của bà vẫn chưa một lần xuất hiện trực tiếp, thậm chí đến cả gương mặt còn chưa nhìn rõ. Điều đó chứng tỏ thực sự chị Hoa không hề ở nhà. Bà Năm cũng chẳng có lý do gì phải giấu giếm mày sợ hãi khi nghe nhắc về chị ta như vậy. Ngay đến đây, Phong có thể khẳng định bà Năm thực sự giấu giếm bí mật có liên quan đến người con dâu. Và người con gái xuất hiện trước mắt Phong không phải là một người bình thường, đó hình như là một hồn ma. Càng nghĩ nó lại càng cảm thấy sợ, da gà da vịt nổi đầy người. Một làn gió từ ô cửa sổ hắt tới khiến cho nó càng thêm lạnh, lạnh đến tái tê. Nó giật mình nhìn lên, khi đó cũng là lúc Phong bất giác tái mặt vì nó nom có người vừa lướt ngang qua. Một cái bóng đen lùi thủi không nhìn rõ mặt mũi, hai lỗ tai của nó ù đi, chỉ nghe được một giọng nói cất lên. Cảm ơn em, hãy giúp chị. Khi chồng chị về, hãy giúp chị. Giọng nói ma mị lanh lảnh vang lên, Phong nghe rõ lắm không sót chữ nào. Tuy có chút ám ảnh nhưng Phong lại thấy chất giọng của người vừa nói ngọt ngào và không có vẻ gì là đang muốn đe dọa. Nó nuốt nước bọt rồi bất giác cất tiếng đáp. Em sẽ giúp chị. Chị là con dâu của bà ấy. Chị chết rồi. Ngày sau tiếng đáp, Phong liền thấy đầu óc của mình tỉnh táo, tay không còn ủ nữa. Mọi thứ chung quanh bình thường và không còn giọng nói nào vang lên. Nó ngồi một chỗ trên giường thở dốc, mồ hôi lạnh thoát đầy trên vầng trán. Xong chuyện vừa xảy ra cũng giúp nó có thể khẳng định những gì mình vừa nghĩ. Cô con dâu của bà Năm đã chết và bà ta đang cố giấu giếm đi chuyện này. Nhớ lại lời của cô gái nói trong đầu của mình, Phong biết bản thân mình nên làm gì. Chắc chắn nó phải chờ người chồng của chị Hoa trở về thì mới có thể giúp được. Phong hiểu rõ chuyến đi này sẽ là chuyến đi nhớ đời của nó. Thế nhưng bây giờ nỗi sợ hãi đã được kìm xuống. Phong thấy đầu óc của mình thoải mái hơn và có thể đi ngủ. Không ai biết được rằng ở cửa sổ, bóng dáng của cô gái trẻ trung với dung mạo xinh đẹp, một nét đẹp thiên lương đang nhìn vào trong, miệng nở một nụ cười nhẹ rồi biến mất trong đêm tối. Tại nhà của bà Năm, bà ta thu dọn đồ đạc, tắt đèn lên giường đi ngủ. Nhưng giấc ngủ chẳng tài nào đến, vì trong đầu tràn ngập những dòng suy nghĩ. Nhớ lại những câu hỏi để tự nhiên của thằng Phong lúc tối mà người không khỏi ớn lạnh. Bà Năm tự lẩm bẩm, còn mẹ nó, bao nhiêu năm nay có bao giờ sợ như vậy đâu. Cái con của nợ ấy nó chết rồi, nó không để cho bà yên, khốn kiếp thật. Nói xong thì bà ta nghiến răng kèn kẹt, đoạn im lặng nằm gác tay lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn qua một bên. Đêm ấy như thường lệ, bà Năm sau một giấc ngủ vội vàng tỉnh dậy. Bà ta đi ra mở cửa phòng của con dâu rồi vào kiểm tra. Thế Hoan đang ngủ say thì đóng cửa lại và đi xuống bếp, nhóm lửa bắc nổi nước. Bình thường thì việc làm bánh sẽ vào làm vào buổi tối, còn gần sáng thì bà mới bắc nước để luộc thịt và nhặt rau. Bắc nước xong, bà Năm mở cửa sau của căn nhà, đi ra vườn và nghỉ hụp đào một cốc, chẳng hiểu để làm gì. Nhưng chỉ cần đập một chút lên bên dưới lộ ra một thứ khiến cho bà ta vui vẻ. Nhanh tay bà Năm kéo thứ đó lên, đặt qua một bên và lấp đất lại. Cuối cùng lôi cái thứ vừa đào được vào trong nhà, gỡ tờ giấy dán lên thứ kia và nhét vào trong túi quần. Cuối cùng trong ánh sáng của ngọn đèn dầu, thứ bà Năm vừa lôi ra chính là một cái xác người. Da thịt trắng bệch như chẳng còn giọt máu. Trên phần bụng đã bị cắt mất một khoảng thịt để lộ cả nội tạng. Mùi hôi tanh bốc lên, nhưng bà không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Ngay lập tức bà Năm cầm con dao mỏ dắt ở dưới vách bếp và chọc vào phần bụng còn nguyên của xác chết. Từng đường dao ngọt lịm của bà ta nhanh chóng lấy ra được một khoanh thịt khá dài. Cầm miếng thịt người chết trên tay, bà Năm đưa lên mặt ngắm nghía, rồi tự nói với giọng điệu vô cùng biến thái. Thịt rất ngon, khách của tao sẽ rất thích. Nói xong thì bà cười nấc lên, cười nghe như giống vô cùng thích thú và đầy ám ảnh. Xong nụ cười đó tắt hẳn khi nghe sau lưng có tiếng bước chân và giọng nói của một người vang lên. Mẹ dậy rồi hả? Sao mẹ dậy sớm thế? Mẹ làm gì cho con phụ với? Đây là giọng của Hoa. Cô vừa ngáp ngáp vừa cất tiếng, mắt chớp chớp liên tục để lấy lại sự tỉnh táo. Bà Năm giật mình quay lại chẳng kịp phản ứng, miệng há hốc, mắt trố ra một cách bàng hoàng. Ở ô cửa từ trên nhà dẫn xuống bếp, Hoa bước qua mắt chưa thể mở ngần và nhìn về phía mẹ chồng. Hoa thấy bà đang ngồi thừng người ngoái lại nhìn mình, cô cất tiếng. Mẹ say dữ dớm vậy à? Sao cậu cậu? Còn chưa kịp nó nghít câu, đôi mắt cô chớp liên tục. Rồi bắt đầu nó mở căng ra. Như thế là Hoa từ từ run mạnh, miệng há lớn ú ớ. Khi thấy trước mặt, bà mẹ chồng tay cầm một miếng thịt, một tay cầm con dao mổ. Còn ở dưới đất là cơ thể của người nào đó mà cô không biết mặt. Cơ thể người đó đã bị lóc mất mấy phần thịt. Mẹ đang làm gì thế? Bà nằm quá sửng sốt bàng hoàng về sự có mặt của người con dâu. Mày, sao mày... Không kịp hỏi, Hoa đã có dấu hiệu quá kinh hãi với những gì trước mặt. Cô toàn rú lên chẳng kịp, mình chỉ còn phát ra vài tiếng ọc ọc của người bị chọc tiết. Đôi mắt muốn trợn ngược ra ngoài, vì đối diện cô, bà mẹ chồng đã ập tới chọc thẳng con dao mổ vào bụng, khiến cho Hoa chẳng thể thét được nữa. Hoa mau chóng gục xuống, máu chảy đầm đìa từ trong bụng. Bà nằm đứng đó tuy có chút run rẩy, nhưng cũng không tỏ ra quá sợ hãi. Vì có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bà ta giết người. Bà Năm đứng cắn răng thật chặt, nhìn con dâu của mình co giật liên hồi và điệp đi. Hơi thở yếu ớt rồi tắt hẳn. Nhưng ánh mắt của người đàn bà vẫn cực kỳ lạnh lùng, không hề có dấu hiệu của sự hối lỗi và sợ hãi. Bà ta chỉ suy nghĩ trong đầu không hiểu sao Hoa lại có thể tỉnh lại vào giờ này. Vì chẳng có đêm nào Hoa không uống thuốc. Cô vốn bị bệnh nên ngày nào cũng phải được uống thuốc sắc. Mà đã uống thì chắc hẳn là ngủ li bì không biết gì nữa. Vì bà Năm đã cho thêm một loại thuốc khác vào. Không hiểu sao sau đêm nay Hoa lại có thể tỉnh giấc. Cô đã thấy những việc mẹ chồng làm. Nên dù là hành động vội vàng hay sao đi nữa, thì đối với bà cô không thể sống tiếp. Bà Năm mau chóng kéo xác cổ Hoa ra vườn, đào hố chôn lại bên cạnh xác kia. cuối cùng dọn dẹp và mang đồ ra chợ bán như thường. Mấy hôm sau khi tiếp tục lấy xác người lóc thịt, bà Năm quyết định kéo xác của Hoa. Bà ta lấy thịt của cô để làm bánh cuốn, một sự dã man không thể tưởng tượng được. Quay trở lại hiện tại, bà Năm nằm trên giường sắc mặt biến đổi liên tục, vừa giận mà vừa sợ. Vốn bà chẳng ưa gì cô con dâu này thật, nhưng mà dù sao đó cũng là vợ của con trai. Bà ta chẳng hề có ý định giết Hoa, nhưng đen đủi cho cô khi vô tình nhìn thấy những điều không nên thấy. Đến lúc này một phần bộ mặt dã man tàn ác của bà Năm đã lộ ra. Chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào, nhưng việc bà ta lấy thịt người để làm bánh diễn ra trong suốt những năm tháng mà chẳng ai hay biết. Chuyện bắt đầu từ khi bà Năm nói chồng mình đã bỏ nhà ra đi, bỏ lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Ai cũng nghĩ chồng bà là một kẻ tệ bạc, thế nhưng sự thật lại khác. Trong một lần cãi nhau, bà ta đã dùng dao giết chồng. Cuối cùng vì không muốn bị phát hiện, bà ta dùng đun thịt của chồng để làm bánh bán cho dân làng. Tuy nhiên bà Năm cũng biết giấy chẳng bao giờ gói được lửa. Cứ để cái xác trong nhà sớm muộn cũng bốc mùi và bị phát hiện. Chồng bà Năm lại là một thầy pháp, cho nên bà ta lấy cuốn sổ của ông và tìm kiếm. Cuối cùng tìm thấy một loại tà chú có thể bảo quản được xác người một cách nguyên vẹn, dù có qua bao nhiêu thời gian. Bà Năm làm theo và thành công. Tưởng chừng bà ta chỉ dùng cách đó để che đậy sự biến mất của chồng. Thế nhưng cuộc sống vốn vẫn có điều không thể lường trước. Sau khi thi thể của ông ta bị yểm bùa và không phân hủy, bà Năm lấy thịt đó để làm bánh. Chẳng biết tại sao dân làng lại ăn cảm thấy rất ngon. Kể từ lúc đó thì khách ăn bánh của bà ngày càng đông. Có người một tuần ăn đến 6 bữa, hoặc cả tuần cũng không có gì lạ. Bánh làm ra bao nhiêu cũng hết, ai ăn cũng khen. Thế cho nên trong lòng của bà dấy lên một lòng tham. Bà biết khi thịt của chồng mình hết, chắc chắn việc này sẽ không diễn ra nữa. Cuối cùng khi mà lòng tham đã hoàn toàn lấn át đến lý trí, bà Năm lại tìm tới quyển sổ tà thuật của chồng, tìm đến những loài tà phép có thể giết người một cách âm thầm. Cuối cùng số phận lại chọn bà ta. Khi thứ bùa ấy được làm ra cũng là lúc bà Năm nhắm tới những kẻ đầu đường xó chợ, không người thân ở chung quanh vùng này. Chỉ cần bị yểm bùa là trong một thời gian ngắn mất lý trí và tự đi về nhà của bà theo sự điều khiển. Đối với bà Năm, thi thể của một người trưởng thành có thể tận dụng được khá lâu, chỉ có phần nội tạng là không dùng cho nên đành bỏ. Và đó cũng là xác của mấy kẻ ăn xin sống nay chết mai, nên họ có biến mất cũng chẳng ai để ý. Bà Năm cẩn thận khi luôn lấy một lượng thịt phù hợp của bà Lam, cho nên chẳng ai mảy may nghi ngờ. Thịt được bà đem bán thì cũng đã được nấu chín và cắt nhỏ. Ai mà nhìn ra được đó có phải là thịt lợn hay không? Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã qua thời gian nhưng mà việc buôn bán của bà Năm vẫn diễn ra suôn sẻ, khiến cho bà dù bề ngoài có vẻ cực khổ, thế nhưng thực ra thì giàu kích sụ. Cho đến hôm nay, cái chết của Hoa nằm ngoài dự kiến của bà, khiến cho bà không kịp phản ứng, chỉ vội làm bùa để giữ thi thể nguyên vẹn, không bị phân hủy mà thôi. Nhưng có một điều bà không thể kiểm soát được, đó là linh hồn để ai oán của cô tìm về. Cô không trực tiếp hù dọa báo oán bà, mà đang tìm người có thể giúp mình để phơi bày một chuyện. Một trong số đó chính là Phong, người có thể nhìn thấy Hoa, và một người nữa chính là Tùng, chồng của cô. Tùng vốn làm ăn xa với bạn bè, cho nên hai người quen nhau. Chính vì vậy nhà của hai bên nội ngoại cách xa nhau. Một lần về là sẽ ở khá lâu rồi mới rời đi. Sau khi cưới vợ một thời gian, Tùng đi tiếp để vợ ở nhà với mẹ. Anh chẳng hay biết được những gì đang xảy ra ở trong nhà. Đêm hôm ấy, sau một ngày làm việc mệt mỏi, ăn uống xong rồi ngồi tán gẫu với những người cùng làm với mình, sau một lúc cả đám tắt đèn trở về buồng. Nơi Tùng và mọi người ở chỉ là một cái lán dựng tạm từ mấy cây gỗ đóng đinh cố định và lợp lá khô. Nơi ra vào cũng chỉ là một khoảng trống không có cửa để đóng, nằm bên trong thì có thể nhìn ra ngoài. Giống như bình thường, mọi người nằm xuống một lúc sẽ phát ra tiếng thở phì phò vì chìm vào giấc ngủ. Tùng bình thường cũng vậy. Tuy nhiên hôm nay đã nằm một lúc, anh không sao có thể ngủ được. Tùng mở mắt để mệt mỏi thở dài. Thực ra mấy hôm trước anh cũng ngủ không có được, nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc và nôn nao trong người, nhớ đến vợ và mẹ ở nhà mà cảm thấy lo lắng. Sau đêm đó mọi thứ lại bình thường, cho đến hôm nay một lần nữa gã lại không thể nào ngủ được, một cảm giác lo lắng bồn chồn trong người. Từng vốn là một người ngủ rất mau và rất sâu, lúc còn ở nhà chẳng có đêm nào bị tỉnh giấc giữa đêm, kể từ rất lâu rồi đã như vậy. Thế mà không hiểu sao gần đây anh lại liên tục bị mất ngủ. Nằm trằn trọc một lúc, Tùng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, mặc dù bên ngoài tĩnh lặng, không có lấy một cơn gió thổi tới. Thế nhưng cái lạnh càng lúc càng tăng lên rõ mồn một. Trong cơn ớn lạnh, Tùng chợt cảm thấy có ai đó đang đứng ngay ở lối ra vào nhìn mình, khiến cho tóc gáy anh dựng đứng. Không thể nhịn được, Tùng ngồi dậy đưa ánh mắt nhìn ra, tuy nhiên chẳng hề có ai. Anh thở phào một hơi, khẽ đưa tay lau mồ hôi rồi nằm xuống, nghĩ rằng bản thân chỉ tưởng tượng mà thôi. Ấy vậy khi vừa nằm xuống thì cơn ớn lạnh lại ập tới, cảm giác có người đang nhìn mình chăm chăm, và người đó đứng ngay trước cửa ra vào. Từ một lần nữa ngồi bật dậy, lần này anh dùng mình khi thấy ở lối ra vào bóng dáng của một cô gái trẻ đen thủi, không nhìn rõ gương mặt đứng đó. Tùng bất giác cất tiếng: "À, chào cô là ai? Cô tìm chúng tôi à?" Giọng của Tùng có chút căng thẳng vì không biết giờ này còn ai tới đây, hơn nữa lại là một cô gái đầu quấy gầm. Trần bên tai của anh nghe tiếng ọng ọc, tiếng của máu đang vọt ra từ cơ thể. Tùng sợ hãi lùi lại nhìn chăm chăm vào người đứng phía trước. Thành âm ấy như là phát ra từ phía cô gái vậy. Hướng mắt nhìn qua một bên, Tùng phát hiện bàn tay cô gái đang cầm thứ gì đó như con dao bầu sắc lẹm. "Này, cô định làm gì đấy?" Nửa đêm tự nhiên thấy có người lăm lăm con dao, dù chỉ là một cô gái nhưng Tùng không thể giữ được bình tĩnh. "Này, cô có gì bình tĩnh nhé, đừng có cầm dao vậy." Đối diện đã ngay lối trước vào, cô gái đứng im, tay cầm chặt con dao, khiến cho Tùng càng thêm áp lực. Và cuối cùng thì cô cũng bước tới, từ từ ngẩng mặt, mái tóc xõa dài giặt sang hai bên để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Anh há hốc mồm miệng như không tin vào mắt của mình. Gương mặt ấy làm sao Tùng nhầm cho được? Nhưng mà tại sao Hoa lại có mặt ở đây giờ này? Anh còn đang bàng hoàng tự hỏi thì Hoa tiến sát lại, đứng tới trước giường nhỏ anh đang ngồi. Tùng vội vàng túm lấy màn giật ra, anh lao về phía trước miệng lắp bắp: Sao em lại ở đây?" Định ôm lấy Hoa nhưng anh vội dừng lại, bên tai nghe rõ tiếng ọng ọc của máu túa ra từ cơ thể của Hoa. Tùng đã có thể nhìn thấy tình trạng của vợ hiện tại: bụng của cô toàn máu, máu từ vết đâm chí mạng chảy ra ngoài tràn xuống đất. Có chuyện gì thế này? Vợ em làm sao thế này?" Nhìn khắp người của Hoa toàn máu, Tùng không giấu được sự hoang mang tột độ, cả người run lên. Xong anh đột nhiên thấy Hoa nhấc bàn tay cầm dao của mình lên, đâm về phía trước như muốn lấy mạng của Tùng. Quá khiếp đảm, anh nhắm tịt mắt lại, người nhũn ra khi thấy cái chết đang ập tới với mình. Rồi chẳng hiểu sao Hoa lại hành động như vậy. Cảm giác con dao đã tiếp cận với đồng ngực của mình cũng là lúc Tùng nghe được giọng nói quen thuộc của vợ: "Hãy về nhà, anh sẽ biết được tất cả." Lời nói kết thúc cũng là lúc Tùng mở mắt. Tùng thấy chung quanh đám người đang vây kín, mặt đầy hoang mang. Họ thi nhau hỏi xem anh mơ gì mà miệng cứ la hét như vậy. Thời gian Tùng đang ngủ từ lúc nào và những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, thế nhưng nó rất chân thật. Cảm giác lo lắng khiến cho anh lập tức quyết định sớm mai sẽ trở về nhà. Đúng như đã định, sớm hôm sau chẳng kịp ăn, Tùng thu dọn đồ lên đường trở về vì lo ở nhà có chuyện. Suốt đường đi, hình ảnh của Hoa với cơ thể đầy máu cứ liên tục xuất hiện khiến anh lo lắng. Gần một ngày đi đường, cuối cùng anh cũng trở về ngôi làng quen thuộc. Đi ngang qua chợ lúc ấy chẳng còn ai buôn bán. Đến đoạn ngã ba chỗ nhà ông Khoa, Tùng định đi thật nhanh về nhà nhưng bị bàn tay của ai đó kéo lại. Ngạc nhiên ngoái đầu nhìn đằng sau, Tùng thấy người vừa kéo tay mình là một cậu thanh niên từ còn trẻ và lạ mặt. Anh ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy em? À, anh là Tùng phải không?" "Đúng, anh là Tùng, còn em là Phong, em là cháu chú Khoa. vừa mới về đây chưa được ít hôm anh vừa về hả? Ồ sao vậy? Ờ nhưng sao làm biết anh? Anh nhớ là chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu. Anh vào đây với em một chút đi, em có việc này muốn nói với anh. Không biết phản ứng thế nào nhưng nhìn nét mặt của Phong, anh cũng đồng ý đi vào trong vì biết thực sự có chuyện gì đó. Vào trong nhà ông Khoa cũng đang làm việc lặt vặt. Thế Tùng về tiến lên chào hỏi, song giọng vẫn có chút khác thường. Phong tiếp tục hỏi không để cho Tùng chờ lâu. Anh về là vì chuyện của chị Hoa phải không? Tùng bất giác gật đầu. Thế không hiểu sao Phong lại biết mình và cả Hoa. Tuy nhiên có lẽ do ông Khoa kể lại, Tùng bấy giờ bảo đúng là anh về đây là vì lo lắng cho vợ và mẹ. Nên tại sao hai người lại hỏi anh về điều đó? Ông Khoa im lặng. Phong tiếp tục. Thực ra em có biết tên anh, nhưng anh có biết tại sao em nhận ra anh khi chỉ vừa gặp lần đầu không? Tùng thắc mắc. Phong lại tiếp. Chính là vì chị ấy đã cho em thấy mặt của anh và bảo em chờ ở ngoài. Chị nói nhất định trong chiều nay anh trở về. Tùng vẫn chưa hiểu chuyện này là sao. Nhận thấy sự thắc mắc của anh, Phong liền bảo. Có điều này em phải nói với anh, nhưng anh phải hết sức bình tĩnh, không được kích động nhé. Thẫn thờ vài giây, Tùng càng lúc càng lo lắng cho vợ và mẹ. Em nói đi, có chuyện gì? Vợ của anh chết rồi. Em nói về là sao? Vậy sao lại chết? Tại sao cô lại chết? Ông Hòa vội lao tới bịt miệng của Tùng ra hiệu cho anh im lặng. Cháu im lặng đi, bình tĩnh, nghe thằng Phong nó nói đã. Cả cơ thể run rẩy, mắt rưng rưng, song Tùng vẫn cố gắng bình tĩnh để nghe tiếp. Phong liền bảo. Em biết anh sẽ sốc khi nghe chuyện này, nhưng mà chị Hoa chết rồi. Mấy hôm nay em liên tục thấy chị ấy hiện về nhờ giúp đỡ. Chị ấy bị giết, hơn nữa âm... Phong dừng lại, nhìn chú Khoa của mình xong nhìn Tùng. Hơn nữa chị ấy còn bị lấy thịt để làm thức ăn cho dân làng. Tùng há hốc mồm, miệng thụt người về đằng sau, mắt căng ra, lý trí như biến mất, miệng thốt lên từng chữ để kinh hãi. Em đang nói cái gì thế? Anh bình tĩnh đi, em phải nghe em nói hết đã. Thực sự chuyện này em cũng không biết thực hư thế nào, nhưng mấy hôm nay em đã liên tục nhìn chị ấy hiện về để tìm sự giúp đỡ. Có phải chị ấy... Phong tả lại dáng người và gương mặt của Hoa cho Tùng nghe. Anh gật đầu xác nhận, xong nó lại nhìn ông Hoa rồi hỏi. Chú à, có phải từ hôm cháu mới tới đây, mẹ của anh Tùng đã nói chị Hoa trở về bên mẹ đẻ, cũng từ hôm ấy không ai thích chị ấy? Ông Khoa gật đầu nói với Tùng. Đúng đó cháu à, hôm mà chợ cháu tới đây vào sáng sớm thì đi theo chú ra chợ ăn. Lúc ấy chú cũng nghe tiếng của bà Năm ở xã bán bánh, bởi nói là Hoa có lẽ về bên mẹ đẻ vì hai người cãi vã. Kể từ hôm đó không ai thích con bé đâu cả, bà Năm thì luôn nói là nó bỏ về nhà mẹ đẻ. Tùng ngồi im lặng lắng nghe. Phong chờ cho chú nói hết rồi mới nhìn anh tiếp tục. Và anh cũng đang hiểu điều em muốn nói chứ. Kể từ khi em đến đây thì chị ấy đều về nhà mẹ đẻ như lời mẹ anh nói. Nhưng mà chiều muộn hôm đó khi đi câu cá với đám nhóc, em lại thấy chị Hoa đứng ngay trước cửa nhà. Lúc ấy em không biết đó là ai nên em không có để ý. Nhưng mà sau đó em liên tục thấy chị ấy, nhưng mà chưa lần nào được gặp mặt trực tiếp cả. Chỉ nhìn thấy xuất hiện là cách xa thôi. Thậm chí hôm trước em còn sang nhà anh để chơi, vẫn không thấy chị ấy đâu. Mẹ của anh vẫn nói chị Hoa về bên nhà mẹ đẻ. Nhưng hôm ấy em lại thấy rõ ràng chị ấy đứng ở sau vườn. Không chỉ lúc đó mà còn cả khi ra về. Lúc đó em tiếp tục thấy chị Hoa đứng ở đó. Như vậy rõ ràng mẹ anh đang nói dối, và sự biến mất của vợ anh là không hề đơn giản. Phong dừng đặng một chút rồi lại tiếp. Hơn nữa một hai hôm nay em vẫn tiếp tục mơ thấy chị Hoa. Chị nói rằng mình đã chết, chị nói rằng thịt của mình đã bị lấy làm thức ăn và cho em nhìn thấy mặt của anh. Vậy nên lúc nãy em vừa nhìn thì nhận ra ngay. Em có thể nói cái chết của chị Hoa liên quan đến mẹ anh? Không, không thể nào, không thể nào có chuyện như thế. Phong thở dài nói. Em cũng không biết phải nói thế nào, tin hay không thì đó là của anh. Em được chị ấy nhờ đến giúp đỡ, em đồng ý cho nên em nói cho những chuyện này. Chị còn bảo là chị muốn chính anh là người tìm ra tất cả, chính anh là người phải đem sự thật nói với mọi người. Anh phải tận mắt chứng kiến những điều đã xảy đến, chỉ có anh mới làm được điều đó. Thật ra mọi người ở đây đều có thể tìm hiểu mọi thứ, nhưng vì chị ấy muốn nói như vậy nên em phải đợi anh về và chưa nói cho ai cả. Nếu anh tin em và muốn tìm vợ mình, hãy đào miếng đất ở khu vườn nhà mình lên, anh sẽ có câu trả lời. Tôi ngồi ngẩn ngơ thêm một lúc vì bàng hoàng. Anh ta nửa tin nửa ngờ về những gì Phong nói. Mãi một lúc sau lấy lại bình tĩnh và thất thểu đi về. Tới nơi Tùng bước vào trước sự ngạc nhiên của bà Năm. À trời, con về sao không báo cho mẹ? Ít ra thì cũng phải gửi thư báo cho mẹ và vợ con biết chứ. Trái ngược với sự vui mừng của bà Năm, Tùng ngẩn người không nói gì, trong đầu liên tục nhớ đến những lời Phong nói. Anh ta không cười nổi rồi hỏi. Vợ con đâu rồi mẹ? À, con bé nó có việc bên nhà, xin phép mẹ về vài hôm, đến nay anh chưa thấy về cả. Chắc là nó biết con nó về nó cũng mừng lắm đó. Chắc là cũng một hai bữa nữa nó về thôi. À, vâng ạ. Bà Năm lại nói tiếp. Con mau tắm rửa đi ăn cơm với mẹ. Chả đã đây về mà không có báo mẹ làm gì cả. Thôi tôi đã ăn tạm thịt luộc nha. Mai mẹ mua đồ về nấu ăn cho con sau. Tùng gật đầu vội vàng trở vào bên trong. Đóng cửa phòng lại nhìn chung quanh. Người của anh khẽ run lên. Hình ảnh vợ anh xuất hiện với bộ dạng máu me đêm qua. Cộng với những lời của Phong nói khiến cho Tùng không muốn tin. Nhưng cũng thực sự bị lung lay. Tùng nhớ lại lúc nãy trước khi về Phong còn bảo. Anh nhất định không được hành động vội vàng. Đừng để cho bà ấy nghi ngờ. Nếu như anh tin em và chị ấy. Còn nữa nếu tôi muộn chuẩn bị đi ngủ, mẹ cho anh ăn cái gì thì đừng ăn. Tuyệt đối không được ăn. Ngay tới đó thì Tùng thực sự lung lay. Chẳng biết phải nên làm như thế nào cả. Những dòng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Anh nhắm chặt mắt tay siết chặt. Mất một lúc mới trở ra ngoài với một vẻ mặt rạng rỡ nói chuyện với mẹ. Đúng như thường lệ tôi đến khi chuẩn bị đi ngủ. Bà Năm lại đem vào cho Tùng một bát đồ ăn nhẹ. Giống như suốt thời gian anh còn ở nhà. Con ăn đi cho ấm bụng rồi ngủ. Ngủ mà để bụng đói thì không có ngon giấc đâu. Tùng mỉm cười gật đầu cầm lấy. Để mẹ không nghi ngờ anh cũng xúc một miếng cho vào miệng rồi giả vờ nuốt. Bà Năm đi ra ngoài đóng cửa. Bây giờ Tùng mới nhào phần thức ăn và lấy nước xúc miệng. Anh cũng không biết trong chén thức ăn có gì lạ. Nhưng trước mắt phải làm như vậy đã. Đêm hôm ấy khi mọi người đang ngủ say, bà Năm lại thức dậy để chuẩn bị đồ đem ra chợ bán. Một lần nữa bà ta nhóm bếp và bắc nước. Sau đó ra ngoài vườn ngó nghiêng một lần chung quanh một cách cẩn thận. Sự hì hục đào bới, tiếng xúc đất vang lên khe khẽ. Làn gió lạnh lướt qua khiến cho bà run lên nhưng vẫn cố làm thật nhanh. Lớp đất được đào lên mau chóng để lộ xác của người con gái nằm bên dưới. Bà Năm vội vàng phủi đất kéo cái xác lên. Vừa định lôi vào nhà thì hơi ớn lạnh khi cảm giác có người đang nhìn mình. Hoang mang nhìn chung quanh, không thấy ai, bà Năm bình tĩnh tiếp tục kéo xác. Gương mặt của người đàn bà độc ác hiện lên một cách đáng sợ dưới ánh đèn dầu. Bà ta chầm mũi dao sắc nhọn tới toan trọng vào da thịt. Thì từ đằng sau lưng tiếng của Tùng vang lên. Trời đất, mẹ làm cái gì thế? Mẹ, mẹ. Tùng vội vàng ùa tới quỳ rạp xuống, nước mắt đầm đìa, gương mặt toát lên một sự bất lực cay đắng. Nước mắt đã dàn ra cả tầm nhìn. Anh nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của vợ nấc lên từng tiếng. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Vợ ơi, em sao thế này? Chẳng đã đây chuyện gì thế này? Em tỉnh dậy đi. Phía sau lưng bà Năm ngã bệt xuống, người run lên cầm cập. Sự thật kinh hoàng bà che giấu bao lâu cuối cùng cũng lộ. Bà không hiểu tại sao Tùng phát hiện ra chuyện này. Nhưng nó thực sự quá thảm khốc, quá khiếp đảm và tàn bạo. Tùng cứ như vậy gào lên từng tiếng. Nước mắt chảy cho đến khi cạn. Khóe mắt khô khốc cả lại. Anh quay sang mở mắt nhìn bà rồi gầm lớn. Rốt cuộc mẹ làm cái gì? Rốt cuộc tất cả chuyện này là thế nào? Tại sao mẹ giết cô ấy? Đây là vợ con, đây là con dâu của mẹ mà. Bà Năm òa khóc ôm lấy mặt. Nhưng chắc chắn chẳng ai có thể thấu được cảm tính khóc này. Thay vào đó là sự oán hận cho một con người dã man, biến thái đến cùng cực. Người dân trong làng nghe tiếng gào thét mau chóng chạy qua. Rồi họ cũng hét ầm lên khi thấy cảnh tượng này. Có người không chịu được quá 3 giây liền gục xuống mà ngất xỉu. Trong đám người có cả Phong, đôi mắt của nó đột nhiên trợn ngược, tiến ra phía trước chỉ thẳng tay vào mặt của bà Năm. Giọng nói phát ra ai vừa nghe cũng nhận ra đó là giọng của Hoa. Tất cả mọi người, người đàn bà này chính là kẻ giết người. Một kẻ giết người tàn bạo, một kẻ không bằng cầm thú. Bà ta giết người lấy thịt, giết người thỏa mãn lòng tham. Mọi người có biết thịt làm bánh cuốn là gì không? Đó là thịt người chứ không phải thịt lợn. Đã có rất nhiều người chết dưới tay của bà, Bà Năm quà bánh cuốn nhân thịt mọi người ăn toàn là thịt của người chết. Mới ngày đến đó mọi người có mặt đều biến sắc. Họ thi nhau nôn nọe ra ngoài. Có người trợn mắt bất tỉnh vì chẳng ai tin được sự thật. Có người kinh hãi rú lớn. Trời đất ơi! Bà Năm qua chúng ta ăn thịt người sao? Dân làng ôm lấy nhau rú lên kinh hãi. Tiếng khóc tiếng nôn nọe hòa trộn vào nhau. Có người sốc đến mức ngất xỉu. Ở bên này Tùng vẫn ngồi im bên xác của vợ khóc nức nở. Đối với anh mọi thứ quá rõ ràng. Không thể ngờ được người mẹ anh luôn kính trọng lại là một kẻ giết người dã man như vậy. Liên tiếp những sự thật được Hoa nói ra khi đăng nhập vào người của Phong. Trong đó có chuyện khởi nguồn từ sự mất tích của chồng bà. Khi đó Tùng không có ở nhà mà đang đi chơi ở một nơi khác. Mấy hôm sau mới trở về. Đó cũng là thời điểm việc buôn bán của bà Năm bắt đầu thuận lợi. Họ như mê muội cái thứ bánh cuốn của bà. Lý do là người chết bị yểm bùa. Thứ bùa này lại còn có thêm một tác dụng mà chẳng ai ngờ tới. Tức là khiến cho thịt người có vị ngon hơn. Và không ai có thể cưỡng lại. Lý do dân làng bao năm qua không nhận biết được loại thịt này có vấn đề. Chính là bị bùa làm cho không cảm thấy gì lạ. Hơn nữa khi đã ăn quen. Vị của thịt ngấm vào trong miệng. Họ như lu mờ lý trí chẳng phân định được. Tuy nhiên Phong thì một trường hợp khác. Đó là người trên phố. Chưa bao giờ động tới thứ này. Hơn nữa bản thân cũng là người khá đặc biệt. Vì có thể nhìn thấy Hoa. Hiện tại còn có thể để cho cô nhập xác. Chính vì vậy mà hôm ấy khi vừa cắn miếng thịt người. Nó đã nhả ra ngay lập tức. Từ ngày tới đầu thì khóc nghẹn tới đó anh cay đắng nói. Thì ra đó là lý do. Lý do mà mẹ chẳng bao giờ để con động tới bánh. Do chính tay mẹ làm. Thì ra đó là lý do đêm nào con ngủ cũng như chết. Chính vì đêm nào mẹ cũng phải lóc thịt người để đem bán. Chính vì vậy con phải ngủ thật sâu, ngủ thật ngon giấc, để không bao giờ biết được người mẹ đáng kính của mình đang làm cái gì. Con nói vậy có đúng không hả mẹ? Anh hét lên để đau đớn. Người đàn bà ngã quỵ ở bên kia giờ đây cũng chỉ biết khóc nấc. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi tất cả mọi người. Tôi sai rồi. Tiếng của người dân chửi bới ầm cả lên. Xin lỗi là xong sao hả? Trời đất ơi, bà là một con quỷ. Suốt bao năm chúng tôi bị bà cho ăn thịt người. Trời đất ơi. Bà Năm cứng họng. Bản thân đã biết giờ đây có xin lỗi thế nào cũng chẳng đủ để lấp đi tội lỗi của mình. Song thằng Phong đột nhiên đổ gục xuống ngất lịm. Một trận kình phong từ bên ngoài thổi tới. Cơn gió giật liên hồi khiến đám người chao đảo chẳng ai có thể đứng vững. Cơn gió như muốn thổi bay đi tất cả. Như một cơn thịnh nộ của tội ác. Nó ập vào trong nhà. Khiến Tùng ngã vật ra. Mắt nhắm tịt không mở được. Tiếng ồn ào của dân làng hoảng loạn trong cơn cuồng phong. Tùng nắm yên tại chỗ cố gắng mở mắt xem có chuyện gì. Và rồi anh thấy mẹ của mình đang lù lù bước tới như người mất trí. Cúi xuống nhặt lấy con dao bầu nhọn hoắt. Cầm lên bà ta xoay mũi dao vào bụng của mình và lập tức đâm mạnh. Không, mẹ! Mẹ đừng làm vậy. Mặc cho con trai gào thét thế nào, bà Năm liên tục chọc dao vào ổ bụng của mình rồi kéo ra. Máu từ trong bụng túa ra ngoài kéo theo cả nội tạng. Tuy nhiên bà không hề dừng tay, vẫn liên tục thọc vào ổ bụng cho đến khi cả người gục xuống trên vũng máu và tắt thở. Tùng chỉ biết bất lực. Anh khóc ra cả máu vì quá đau khổ. Tất cả đã kết thúc. Một sự thật chấn động được phơi bày. Ngày sau hôm ấy người ta đào được trong vườn của bà Năm rất nhiều bộ xương người và còn có cả một cái xác lóc gần như hết thịt. Trên đầu còn dán một lá bùa. Họ mau chóng quy tập chúng và đem chôn ở nơi khác. Thả mau linh hồn của những người chết sẽ được siêu thoát. Phong sau hôm ấy trở về nhà của mình trên phố. Đối với nó câu chuyện về ngôi làng vẫn luôn in dấu trong tiềm thức. Chẳng bao giờ có thể quên được. Cái giá về lòng tham quả thật rất đắt. Nó có thể khiến cho con người ta làm bất cứ chuyện gì, cho dù nó có trái với luân thường đạo lý. Những tội lỗi không giá nào có thể dung tha. Từng là một người đàn ông có gia đình hạnh phúc, có người mẹ đáng thương, có được người vợ nết na thủy mị, luôn cố gắng để mọi thứ được tốt đẹp. Giờ đây anh chẳng còn lại gì ngoài cảm giác tội lỗi, cho dù mọi thứ đã kết thúc. Chỉ một thời gian ngắn dân làng phát hiện Tùng tự mình rời khỏi cõi đời sau một đêm gió lạnh, như để thay cho người mẹ của mình trả giá cho những tội lỗi mà đã gây ra. Cũng từ đó ngôi nhà bị bỏ hoang, chẳng còn ai lui tới, Đêm đêm họ vẫn nghe tiếng khóc ai oán, tiếng gào thét của những âm hồn hiện về nhắc nhở. Cuối cùng dân làng cũng thi nhau bỏ đi, chẳng ai còn muốn ở lại nơi này. Ngôi làng bị bỏ hoang chìm vào trong một màu u tối lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít như ai đó thì thầm mỗi khi đêm xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.